Chương 98, tra ra nhược điểm. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, chúng ta ở luyện công, lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, à, thì ra đúng như vậy, ta đã sớm biết. Lúc này, Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta có thời gian rất lâu không có luyện võ à, ta xem chúng ta luyện một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Tiểu Long Nữ hướng phía đi ra bên ngoài, hai người bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên. Lúc này, Tôn bà cùng Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài, bọn họ tất cả đều nhìn hai người bọn họ luyện công, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu hướng phía Tiểu Long Nữ trên người phát đi qua, mà Tiểu Long Nữ thì nhanh chóng chặn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ, lẽ nào ngươi thật muốn theo ta đối kháng đến cùng sao? Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, không sai, ta chính là ý này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu tiếp tục cùng Tiểu Long Nữ đối chiến. Làm sau nửa giờ, hai người vẫn là khó phân thắng bại, vì vậy, hai người bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem quên đi, chúng ta đánh một cái ngang tay. Tiểu Long Nữ cười nói, không sai, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta trở về đi, ta đột nhiên cảm thấy bên ngoài lạnh lẽo bắt đi. Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, thật không nghĩ tới, Tiểu Long Nữ, ngươi dĩ nhiên cảm giác lạnh. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, đúng à, ngươi lẽ nào không cảm giác sao? Lúc này, Quách Phủ thở dài một hơi nói, khí trời bây giờ thật đúng là biến hóa vô thường, chúng ta căn bản không lánh hội được. Lúc này, Tiểu Long Nữ hướng phía trước phất tay nói, đi thôi, ta xem chúng ta vào nhà. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ liền hướng lấy trong cổ mộ đi tới. Lúc này, Tôn bà đem một ly rượu ngon phóng tới Tiểu Long Nữ trước mặt nói, tới, ngươi trước nếm một chút ta nghĩ ngươi khẳng định thích uống. Tiểu Long Nữ bán tín bán nghi, chỉ thấy nàng bưng ly lên uống một ngụm, sau đó, nàng trợn to con mắt nói, đây là mùi gì, ai nha, thật là cổ quái. A Tôn bà nhẹ giọng nói, không sai à, cô nương, ta liền biết ngươi sẽ thích. Lúc này, Tiểu Long Nữ lần nữa truy vấn, mà Tôn bà liền cho dư giải đáp, sau đó, Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta hiểu, đây thật là hương ngọt ngon miệng. A lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, ta xem chúng ta phải nói chuyện khác. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi biết không, ta vừa rồi tại với ngươi đối chiến thời điểm, ta tra ra trên người ngươi nhược điểm, ta cảm thấy ngươi nên cải chính một cái. Tiểu Long Nữ nói, đi, ta cũng là cái ý nghĩ này, vậy ngươi nói một chút ta, nếu như nói đúng nói, ta khẳng định cải chính. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền nói bốc nói phét đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn liền tất cả đều nói rõ ràng. Lúc này, Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, không sai, kỳ thực mấy vấn đề này, ta cũng đã nghĩ tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy ngươi nên sửa lại, đối ngươi như vậy võ công rất có ích lợi. Lúc này, Tiểu Long Nữ không ngừng gật đầu nói, đi, vậy cứ như vậy đi, ta tất cả đều cải chính. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, như vậy ta an tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi hiện tại có thời gian à, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới, sau đó, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng là, như thế nếm thời gian không có nhìn thấy các ngươi, nói thật, ta thật muốn các ngươi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta cũng là. Sau đó, bọn họ tất cả đều đi vào trong nhà, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền hướng Doãn Chí Bình lãnh giáo võ công phương thức vấn đề. Lúc này, Doãn Chí Bình cho Lâm Thiên Diêu từng cái làm giải đáp, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác có một loại thể hồ quán đính mùi vị. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình giơ ngón tay cái lên nói, ngươi biết không, ta hiện tại không bội phục ngươi cũng không thể. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói cái này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến mật rượu ngon, vì vậy, hắn đem một hũ rượu ngon bỏ lên bàn nói, tới, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình, các ngươi biết không, ta hôm nay trở về ngoại trừ vấn an các ngươi bên ngoài, ta còn có càng trọng yếu đồ vật cho các ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon mở ra, rất nhanh, từ bên trong bay ra một loạt rõ ràng hương. Lúc này, Doãn Chí Bình nước bọt đều chảy ra, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, nhanh lên một chút, mau nhanh cho ta rót, ta hiện tại liền muốn uống. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, bọn ngươi một hồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền nhanh chóng ngược lại đứng lên, mà Doãn Chí Bình đều không kịp đợi, hắn bưng lên rượu ngon liền hướng phía trong miệng ngã xuống. Hiện tại, Doãn Chí Bình hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, của ngươi Mỹ tiểu uy lực không gì sánh được, ta xem cực kỳ thích. Lúc này, Triệu Chí Kính cũng không giàn nổi, hắn cũng nếm thử một miếng. Sau đó, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi là như thế nào nghĩ ra, đem rượu ngon cùng mật buộc chung một chỗ, ta muốn đây là trên đời này ngon nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong cực kỳ hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, cảm ơn các ngươi khen ngợi. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta gần nhất đột nhiên nghĩ đến một loại túy quyền, ta vừa lúc muốn luyện một lần, ngươi xem rồi điểm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy ngươi luyện một chút ta. Sau đó, Triệu Chí Kính bước nhanh đi đến trước mặt, chỉ thấy song trưởng của hắn nhanh chóng vương, rất nhanh, hắn qua lại cơ múa. Không có quá nhiều một hồi, hắn liền dừng lại, vì vậy, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, thế nào, ta luyện không sai a. Lâm Thiên Diêu không ngừng dựng thẳng lên ngón cái nói, đi, tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền hơi nhắm lại con mắt, hắn bắt đầu hồi tưởng những chiêu thức này, mà khi một lát sau, hắn liền tất cả đều muốn hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mở con mắt, nói, ta hiện tại liền muốn luyện một cái. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi luyện tốt. Quách Phủ cao hứng nói, như vậy tốt quá.